Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 683, Hoàng đế Tân Thiên. Triều chính chi biến, thế gian này có 5 loại sức mạnh cường đại nhất. Loại thứ nhất cũng là vạn thiên pháp tắc tổ hợp mà thành thiên đạo chi lực. Quả thực là không gì làm không được. Trấn áp chư thiên, trưởng khống thiên địa vận hành. Loại thứ hai chính là thời gian chi lực. Thời gian có thể mục nát hết thảy, liền xem như vô thượng cấm chế cũng sẽ được mai táng tại thời không trường hà chỗ sâu. Người chết có thể từ thời gian trường hà bên trong lôi ra đến, còn sống người có thể thông qua thời gian chi lực triệt để chém chết, giết địch tại quá khứ vị lai ở giữa, quấy nhiễu thiên địa vận hành. Loại thứ ba chính là không gian chi lực, nhất niệm nhất thế giới, nhất hoa một bồ đề, trưởng khống không gian pháp tắc. Chẳng những có tuyệt cường chiến lực, càng là đào mệnh cao thủ, trên cơ bản không có vẫn lạc nguy hiểm. Cái này loại thứ tư cũng là luân hồi chi lực, chư thiên sinh tử, vũ trụ hỗn độn càn khôn diễn biến, thế giới bao la thay đổi. Chẳng lẽ cùng luân hồi có quan hệ? Luân hồi có thể làm người chết phục sinh, đầu thai chuyển thế, ẩn chứa vô tận tạo hóa, sinh tử chi lực huyền ảo nhất. Cái này loại thứ năm chính là nhân quả chi lực. Người nhất cử nhất động, thậm chí đọc ở giữa đều sẽ cùng từ nơi sâu xa sinh ra nhân quả. Chém không đứt, lý xin loạn, lợi hại nhất huyền ảo. Không gian chi lực không ngừng đối trần cửu tàn phá thân thể máu thịt tiến hành tẩy luyện. Thương thiên chi lực lưu chuyển mà qua, chỗ có không gian chi lực nhao nhao bị luyện hóa. Thương thiên bất tử thân danh xưng bất tử bất diệt, huyền ảo nhất khó dò. Lần này Trần Cửu nội bộ bị 33 tầng thiên chi lực áp thương tổn, cực lớn kích thích thương thiên bất tử thân vận chuyển, trong ngũ tạng lục phủ vô số đường vân diễn sinh, không gian pháp tác ảo nghĩa tại Trần Cửu trong mắt từng tầng phân tích, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình tại tiến bộ. Thời gian vội vàng, thời gian 10 năm đối với tu sĩ đến nói, không đáng giá tiền nhất, cũng quý giá nhất. Có lẽ một năm liền có thể quyết định sinh tử. Cảnh giới đột phá vẫn là thọ mệnh đến kỳ mà chết. Nhưng cùng lúc thời gian một năm, còn chưa đủ những cái này vô thượng tồn tại đánh một cái ngủ gật. 10 năm này chư thiên vạn giới gió êm sóng lặng, tựa như là đại loạn trước đó nhàn hạ. Một số có thấy xa người tựa hồ tại cái này bình tĩnh bầu không khí bên trong người ra không giống bình thường vị đạo. Cái này một ngày, phong vân biến sắc, một tiếng kim long nộ hống truyền khắp cả người nhân tộc. Đại chu trên không phong vân đột biến, nhân tộc số mệnh rung chuyển. Một tiếng gào thét thiên địa bi thương khóc, trên kinh thành hoàng cung trên không khí vận chân long trong nháy mắt phân giải, hóa thành long khí tiêu tán tại nhân tộc lãnh địa. Thật lâu, một cái bén nhọn tiếng nói đột nhiên gào lên. Bệ hạ quy thiên, là quy thiên, không phải ngủ say. Vì sao Trần Kiền không có đi tổ địa ngủ say? Trừ Trần Kiền không có người biết rõ. Đây là một cái bí ẩn, một cái tất cả mọi người đang suy đoán bí ẩn. Bệ hạ băng hà thượng kinh xôn xao. Sau đó các nơi phiên vương chiêu binh mãi mã, dục dịch, hoàng đế Tân Thiên thế nhưng là một kiện không được chuyện lớn. Khi ngày bên trong đầy triều văn võ nhao nhao đi vào thảo luận chính sự điện, tạp hỗn loạn. Dịch Phi một thân phượng bào ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đỉnh đầu phượng hoàng xoay quanh, quát tháo cửu thiên. Một đỉnh kim sắc vương quan tại hư không lấp lóe, tựa như là chí tôn vương giả. Tương phản, đứng tại hạ tay thái tử lại là đỉnh đầu giao long không ngừng gào thét, muốn phải hóa thành chân long, nhưng lại bị một cỗ tối tâm chi lực áp chế, vô pháp hóa là chân long. Ta đợi bái kiến hoàng hậu nương nương, đầy triều văn võ quỳ bái. Các vị ái khanh bình thân, hoàng hậu thanh âm lúc này mang theo mềm mại đáng yêu, nhưng lại lộ ra một cỗ vô pháp tưởng tượng uy nghiêm. Thanh âm phiêu miểu, thâm bất khả trắc, nương nương, bây giờ bệ hạ băng hà, ta đợi nên như thế nào làm việc? Xin nương nương bảo cho biết. Cao cầu cái thứ nhất đứng ra, đầy mặt bi thương. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Ta một cái phụ đạo nhân ra, lại như thế nào có thể chủ trì triều chính? Thừa tướng lời ấy khác biệt. Sau khi nói xong, Dịch Phi nhìn về phía đứng ở phía dưới thái tử. Bây giờ bệ hạ tiên thăng, bản cung không thể không tạm đời chấp trưởng triều chính. Mau chóng để thái tử đăng cơ, khác thành đế vị. Lúc này, lễ bộ quan viên đứng ra. Nương nương, năm đó bệ hạ đã từng lưu lại chiếu thư. Thái tử khi kế thừa đại nghiệp, đây là tiên đế di chỉ. Đúng là như thế, ta đợi lục bộ người lúc ấy cũng ở đây. Lục bộ quan viên đứng ra. Hoàng hậu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền Khâm Thiên giám lựa chọn Hoàng đạo cát nhật, cho thái tử gia phong chính miện. Quốc không thể một ngày vô quân, thiên hạ nhân tộc không thể một ngày vô chủ. Bây giờ dị tộc nhìn chằm chằm, ta Đại Chu khi tụ lại long khí, chống cự ngoại tộc. Nương nương, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Cao Cầu lúc này lần nữa đứng ra. Cao Ái Khanh chính là bệ hạ quang cốt chi thần. Có lời gì, cứ việc nói ra cũng là. Hoàng hậu bộ mặt khói mù lượn lờ, khiến cho người nhìn không rõ ràng. Nương nương, bây giờ thái tử sinh ra không hơn trăm trở, phân thuộc tuổi nhỏ, ngã nhân tộc, bây giờ dị tộc nhìn chằm chằm, sợ có bỏ sót, xin nương nương buông rèm chấp chính, bù đắp bỏ sót. Cao Cầu phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lời vừa nói ra, thái tử biến sắc, buông rèm chấp chính, đây không phải là muốn chia hết hắn quyền lực à? Nhân hoàng từ xưa đến nay độc đoán càn cương, lúc nào xuất hiện buông rèm chấp chính loại chuyện này? Ta đợi khẩn nương nương buông rèm chấp chính, lại có đại thần đứng ra nói. Không thể, cử động lần này tuyệt đối không thể. Từ xưa đến nay đều là nhân hoàng độc đoán, chưa từng có buông rèm chấp chính một nói. Kể từ đó, quốc chi không quốc, quân chi không quân, đưa tổ tông lễ pháp ở chỗ nào? Có người đứng ra phản đối. Nương nương, thái tử tuổi nhỏ, không đủ chấp trưởng triều chính, không bằng nương nương chấp trưởng triều chính. Chờ ngàn qua sang năm, thái tử trưởng thành, tại khác thành đế vị như thế nào? Lại có người đứng ra nói. Thái tử nghe vậy xong, quyền tại trong tay áo nắm chặt, đem ánh mắt nhìn về phía này đề nghị đại thần, ánh mắt lộ ra sát cơ. Cái kia đại thần hắn nhận ra là lại bộ một viên. Làm càn, các ngươi như vậy hành động, đưa tổ tông lễ pháp, thái tử ở chỗ nào? Có nho gia tu sĩ đứng ra nói, đây chính là chính thức nho gia quân tử. Cho dù trước đó nhận tiên đế đủ kiểu hãm hại, nhưng lúc này vẫn như cũ kiên trì chính mình lập trường. Tổ tông lễ pháp, tiên đế tại thế thời điểm, cùng hoàng hậu cộng đồng chấp trưởng triều chính, nhị đế trung triều, có thể từng nói qua cái gì tổ tông lễ pháp? Cao Cầu đứng lên khinh thường nói. Câu nói này kỳ tâm khả chu, người nếu là còn dám nhắc tới cái gì tổ tông lễ pháp, cái kia chính là đối tiên đế bất kính. Đối tiên đế nghi vấn, cái này tổ tông lễ pháp đã sớm bị phá hư rơi. Bây giờ tiên đế vừa mới chết đi, ai dám ở thời điểm này tìm tiên đế sai lầm? Đây là đối tiên đế bất kính. Thừa tướng lời ấy đại thiện. Năm đó tiên đế tại thế thời điểm, hoàng hậu nương nương biểu hiện mọi người rõ như ban ngày, xử lý triều chính ngay ngắn trật tự. Bây giờ thái tử tuổi nhỏ, vì ta Đại Chu Giang Sơn, tổ tông lễ pháp, làm sao không làm cho hoàng hậu tạm thời chấp trưởng triều chính? Mà đối đãi thái tử trưởng thành, lại có công bộ quan viên đứng ra. Từ khi nho gia Tam Công cáo lui, Vũ Mục về quê, đầy triều văn võ thế mà tại trong lúc lơ đãng bị Dịch Phi tới một lần thiết lập lại. Bây giờ triều đình này đã nhanh muốn trở thành Dịch Phi một nhà chi đường. Kỳ thủ đoạn tâm cơ ngoan độc, tính toán quá lớn. Dịch Phi ngồi cao long ỷ, không nói một lời, nhìn lấy phía dưới song phương tranh đấu. Triều đình này tuy nhiên bị Dịch Phi xếp vào không ít người một nhà tay, nhưng lúc đó tiên đế tuy nhiên hoa mắt ù tai, bị nữ sắc sở mê, nhưng đế vương bản tính còn tại, đối với quyền thế coi trọng, Dịch Phi cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ có thể không ngừng quanh co. Cái này đầy triều văn võ ngược lại là có một nửa vì đó trưởng khống. Bây giờ tình huống này rất rõ ràng. Cao Cầu cũng là hoàng hậu người. Cao Cầu thân là thừa tướng. Triều đình này bên trong Tam Công Vũ Mục không tại, hắn cũng là lão đại. Kỳ thủ hạ tự nhiên có một nhóm ảnh từ quan viên. Xin hỏi thừa tướng, Ngươi làm như vậy, có thể từng nghĩ tới chư vị phiên vương cảm thụ, có thể từng nghĩ tới Bình Thiên Vương ý chí. Một cái quan viên chăm chú đe dọa nhìn Cao Cầu. Nghe nói lời ấy, Cao Cầu run một cái. Bình Thiên Vương a, này thật đúng là vô thượng đại năng. Năm đó tiên đế lúc tại vị, cũng không làm gì được hắn. Càng đừng đề cập bây giờ tiên đế chết đi. Các nơi phiên vương theo cũng đã bình ổn thiên vương cầm đầu. Hừ, cái này Giang Sơn trung quy là Đại Chu. Trần gia Giang Sơn, ngươi hành động như vậy tương đương họa loạn triều cương. Bình Thiên Vương há có thể dung ngươi. Bình Thiên Vương tựa như là một tòa núi lớn, là đầy triều văn võ trong lòng bóng mờ. Lúc này nghe nói Bình Thiên Vương ba chữ, triều đình trong nháy mắt yên tĩnh. Hoàng hậu cũng phát giác được bầu không khí không đúng, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đem đầy triều văn võ ánh mắt hấp dẫn tới. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt thái tử, Phương mới nói, tiên đế có chỉ, ai dám vi phạm, Khâm Thiên dám lựa chọn Hoàng đạo Cát Nhật vì thái tử chủ trì đăng cơ đại điền. Nói đến đây bên trong, Hoàng hậu đón đến, về phần nói thái tử tuổi nhỏ, không có chấp trưởng qua triều chính. Vậy cứ như vậy đi, bản cung trong tương lai 10 năm bên trong giật dây phụ tá thái tử. 10 năm về sau, bản cung tự nhiên ẩn cư thâm cung, vì tiên đế cầu phúc. Sau khi nói xong, hoàng hậu nhìn về phía ở đây các vị đại thần. Thái tử, chư vị ái khanh có thể có ý kiến. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.